Mộ Nhi, hắn và Hồng Hoang cùng một ruột. Đừng tin hắn, Mạc Hàn bỗng nhiên nói. Dạ Tế Ngôn phản bội. Tôi kinh ngạc một chút, bỗng nhiên nhìn thấy dưới trường bào màu đen của Mạc Hàn hiện lên một màu ngân bạch khác thường. Cách chương.